Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 198, phong vân sắp nổi. Ở thời điểm này, vị kia tay cầm Tây Hoàng Tháp tuyệt mỹ nữ tử hướng về Cơ Hoàn Vũ đi tới. Đó là một đời nữ đại thánh, tư sắc tuyệt mỹ, khí độ siêu phàm, lại, thể chất của nàng rõ ràng không đơn giản. Dù cho là Cơ Hoàn Vũ hỗn độn bản nguyên đều có một loại rung động. Nói rõ thể chất của nàng cũng chính là so với hắn hơi kém một chút. Trên người của nàng không có loại kia phủ bụi vạn cổ mục nát khí cơ. Hiển nhiên là một mực ở thời đại này tu hành, trở thành đại thánh cường giả. Đây là rất thành tựu kinh người. Cơ Hoàn Vũ đang suy tư. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại có kinh người như vậy tu vi? Lại thân ở giao trí, nhưng không có tại Diệp Phàm thời đại lưu lại dấu vết gì. Tiểu gia hòa, ta có thể cảm giác được. Nữ thánh than nhẹ, tại nơi đó của ngươi có một loại để cho ta run rẩy mà ấm áp lực lượng, cùng ta xuất thân thần tam nhất tộc có quan hệ. Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Ngoài Cơ Hoàn Vũ dự kiến, cái này cũng không phải là cái gì người tộc cường giả, lại là một cái thần tam. Ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ hồi tưởng lại tất cả. 7.000 năm trước, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư đã từng đưa tặng cho Giao Trì Thánh Địa một cái thần tam. Muốn đến chính là trước mặt cái này một vị. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, không có phản đối, mà là đem trong tay thần hoàng quan tài giao ra. Công phạt bất tử thiên hoàng mục tiêu cuối cùng đạt thành. Chuyện này vật giữ lại ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Nữ thánh nhận lấy quan tài, thánh huyết chiếu xuống, trục tầng mở ra, cuối cùng gặp được trong quan tài hình dáng, thở dài một tiếng, tiên tổ mai táng bản thân quan tài sao, tựa hồ là chấm dứt cái gì tâm nguyện đồng dạng. Thân thể của nàng tại từng khúc phát sáng, tại hóa thành sáng lạng quang vũ, đây là muốn hóa đạo, thánh khu muốn tan rã ở bên trong thiên địa, tất cả mọi người sửng sốt. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía Tây Hoàng Tháp, trong tháp thần chi truyền âm, nói rõ tất cả, đứa bé này, lúc trước hiến tế chính mình toàn bộ bản nguyên, hóa thành thôi động ta hồi phục lực lượng, hiện tại, lại là muốn hóa đạo. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt động dung, nhân tình này thiếu thực sự là không nhỏ, là ta cân nhắc không chu toàn, mời người đến trợ quyền, lại xảy ra chuyện như vậy, hắn quyết định thật nhanh. Sử dụng hỗn độn châu, đưa nàng đặt vào trong đó. Chân long bất tử dược thần tính tinh hoa không ngừng quán thâu vào. Lại có thôn thiên ma quán đang trấn áp, miễn cưỡng treo một cái mạng của nàng, để cho nàng hóa đạo quá trình bị miễn cưỡng bỏ dở. Lâm vào một loại ngủ say trong trạng thái, không có ích lợi gì. Tây Hoàng Tháp đủ để xem thấu hỗn độn châu, biết Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ. Thương thế của nàng rất phức tạp. Dù cho là có bất tử dược chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ mà thôi. Không sao, Cơ Hoàn Vũ đột nhiên không rõ có một loại lòng tin. Chủng tộc khác thì thôi. Thần tam tộc ta ngược lại chưa hẳn không có cách nào. Nếu là có thể, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đột nhiên, trống rỗng hàng phích lịch. To lớn tia chớp chi chít ngang trời. Phá vỡ nhân gian yên tĩnh. Chấn động vũ trụ mênh mông. Đó là trở thành chuẩn đế kiếp số. Rất hiển nhiên, lão đại thánh cùng cổ thiên thư tại trước đây không lâu bên trong đế chiến chiếm được lợi ích to lớn. Lại có bất tử thiên hoàng đạo tắc trợ lực. Lúc này là muốn càng tiến một bước. Bước vào cao hơn lĩnh vực. Cái cửu u tay áo huy động. Lôi cuốn lấy người còn lại trong một chớp mắt xa rời khỏi nơi này. Rời đi lôi kiếp phạm vi. Để bọn hắn lẳng lặng đứng ngoài quan sát chuẩn đế kiếp số. To lớn tia lôi dẫn giống như tiên quang, chiếu sáng hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ. Trời sao rộng lớn vô ngần đều ở run rẩy. Ở trong đó có hai tôn như thần ma đồng dạng thân ảnh ngẩng đầu mà đứng. Đối mặt thương vũ, tóc đen đầy đầu bay múa, ở trong ánh chớp sừng sững. Giờ phút này, dù cho là thánh nhân cường giả thần sắc đều vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Thiên kiếp khí cơ đã cường đại đến cực hạn. Xa xa tinh thần đều bị đạo tắc làm vỡ nát một chút. Tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy lớn thiên phạt. Đây chính là chuẩn đế kiếp số sao? Giao Quang Đại Thánh đang cảm thán. Tại lôi quang phía dưới, có hàng loạt tinh thần ảm đạm xuống, trực tiếp nổ tung. Chuẩn đế kiếp bên trong thiểm điện sáng chói mà khủng bố. Chuẩn đế kiếp số, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nhưng là đối với bọn hắn hai cái ngược lại là không tính là nhiều khó khăn. Cái cửu U nói, làm người từng trải, hắn có quyền lên tiếng nhất. Lĩnh vực này, đã vượt ra thánh đạo, bắt đầu bước chân đế đạo. Tại bên trong này, thiên kiếp muốn khảo nghiệm chính là đại thánh cường giả đối với đạo trung cực diễn dịch. Cần phải có đại đế đạo quả một cái hình thức ban đầu. Hình thức ban đầu càng hoàn chỉnh, tiềm lực càng lớn, vượt qua chuẩn đế kiếp khả năng lại càng lớn. Bất quá, nếu là từng có chuẩn đế chỉ điểm, rõ ràng đạo lý trong đó, lần theo tiền nhân con đường, ngược lại cũng không tính được nhiều khó khăn. Hai người kia, một cái là tu hư không đại đế pháp, một cái khác là chiếm được vô thủy đại đế chỉ điểm. Một khi khám phá vấn đề trong đó, thiên kiếp cũng không phải rất khó vượt qua. Hắn cố ý hướng về Cơ Hoàn Vũ cùng Khương Thái Hư giải thích, trong này, liền số hai người bọn họ tiềm lực lớn nhất. Cái cửu U nói không giả, mặc dù thiên kiếp rất lợi hại, đánh tới tinh vực xung quanh đều đổ nát. Thậm chí diễn hóa ra trật tự thần liên đến vây khốn cái này hai tôn đại thánh. Nhưng là cuối cùng bị bọn hắn từng cái kéo đứt, từ đó siêu thoát mà ra. Vũ trụ biên hoang một trận kịch chấn. Toàn bộ trong vũ trụ, từ đó lại xuất hiện hai tôn chuẩn đế. Lẫn nhau hỏi thăm một phen, tất cả mọi người liên thủ hướng về bắt đầu cổ tinh xuất phát. Trinh phạt bất tử thiên hoàng đại sự kiện như vậy có một kết thúc. Về tới bắt đầu cổ tinh, vô thủy trung trở về tử sơn, tây hoàng tháp rơi vào giao trì thánh địa, còn dư lại đế binh đều là trở về thế lực của chính mình. Ngay cả hỗn độn thanh liên, đều là lôi cuốn lấy cái kia chôn giấu lấy thanh đế tim quan tài thủy tinh, mang theo bất tử thiên hoàng huyết nhục đạo tác, trốn vào một cái nơi chưa biết. Đương nhiên, Cơ Hoàn Vũ tại hỗn độn thanh liên trước khi đi, hướng nó yêu cầu thanh đế bên trong trái tim bộ phận tinh huyết. Đem tưới đến rồi hư không kính phía trên. Hư không kính đang chấn động. Nó nhận lấy tẩy lễ. Một lần này hành động nó có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhất cử chiếm được bất tử thiên hoàng cùng thanh đế cái này hai tôn thiên đế cao thủ tinh huyết. Cái này có tác dụng lớn lao. Cơ Hoàn Vũ có thể rất rõ ràng cảm giác được. Này kính càng phát cổ phác. Có một loại nói không nên lời vận vị. Trong này, thậm chí có không trọn vẹn tiên đạo pháp tắc xen lẫn diễn hóa. Chỉ là quá mức thưa thớt, lại cũng không hoàn chỉnh. Cuối cùng vẫn là không có hóa thành tiên khí. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ khẽ than. Có hơi thất vọng, tinh không cổ lộ, xem ra rất có tất yếu một nhóm. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi. Trong hai tròng mắt đều là vô tận thâm thúy. Đi thôi. Cơ Hoàn Vũ cùng lão đại thánh cùng một chỗ hướng về cơ gia đi đến. Toàn bộ bắt đầu đều muốn không bình tĩnh. Hoàn toàn chính xác. Có lẽ thế lực khác sẽ không có thay đổi gì. Tối thiểu nhất hướng giao quang thánh địa, cổ hoa thánh địa, đại hạ thần triều loại hình đều sẽ động. Bọn họ thánh nhân xuất thế, lại đã trải qua một phen thiên đại kỳ ngộ, chiếm được một lần phi phàm thể nghiệm, tại tự thân tu vi phía trên cũng có tiến hơn một bước vốn liếng. Tuổi thọ sẽ đạt được gia tăng, tương lai bắt đầu, có lẽ sẽ trở thành một chư thánh thống trị bên trong tình huống. Bắt đầu cổ tinh, phong vân sắp nổi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.